Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 864, Đại Nho Tiết Mục Sơn. Cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm ăn nước bùn, trên đời pháp tắc vốn là như thế, phía dưới lương thực coi như vương gia không thu, cũng sẽ có tỉnh qua vị những người khác đi thu. Đã như vậy, còn không bằng tiện nghi chính mình. Liên quan tới thu lương sự tình, Vương Húc không có quá nhiều can thiệp. Hắn cái này thần đồng, vốn là rất thần, lại thần, dễ dàng bị người thiêu chết. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại lão đồng dạy bảo hạ, bắt đầu huấn ưng thứ một bước. Chịu ưng, lão đồng mang tới liệp ưng, thuộc về diều hâu loại. Sau khi thành niên dương cánh có thể đạt tới 1m5. Hai con ấu ưng đã đến lui đi ấu lông, dương cánh bay cao niên kỷ. Chịu ưng ở thời điểm này vừa vặn, nếu nuôi ưng người đem thuần hóa, liền có thể thành lập dài đến mấy chục năm tính hợp quần. Lão đồng chịu ưng pháp là phương Bắc tàn khốc nhất, cũng là hữu hiệu nhất xuất biện pháp. Thứ một ngày, hắn đem một chỉ ấu ưng đặt ực cao một thước trong lồng, bên ngoài để lên thanh thủy cùng dê con thịt, để Vương Húc cùng ấu ưng đơn độc ở chung. Nếu như Vương Húc cho ấu ưng cho ăn, ấu ưng ăn, đã nói lên ấu ưng tán thành hắn. Cái này cũng không dễ dàng. Vương Húc thử một ngày, ấu ưng đói bụng đói kêu vang, y nguyên đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Coi như đem đồ ăn đưa đến bên miệng, ấu ưng cũng sẽ không ăn. Ngược lại điên cuồng mổ đấm chiếc lồng, mổ miệng đầy là huyết cũng không quan tâm. Ngày thứ hai, ấu ưng gấp hơn nóng nảy, bụng đói kêu vang nó trở nên càng có tính công kích. Vương Húc chỉ cần tới gần liền sẽ làm ra kịch liệt phản ứng. Vương Húc một tấc cũng không rời canh giữ ở chiếc lồng bên ngoài. Mục đích làm như vậy là muốn để ưng ghi nhớ hắn, không cần lo lắng ưng không nhớ được. Ưng nhớ rất tốt, bị thuần hóa liệp ưng thậm chí có thể từ song bào thai huynh đệ bên trong phân biệt ra được cái nào là mình chủ nhân, cái nào không phải. Thứ ba ngày, ấu ưng bắt đầu trở nên suy yếu, hai ngày hai đêm không ngủ, nó không đang nỗ lực công kích Vương Húc, nó chỉ muốn đi ngủ. Đến cái này một bước, chịu ưng liền tiến vào thời khắc mấu chốt. Vương Húc muốn dùng một cây que gỗ đi gảy nó, không cho nó ngủ cơ hội. Cái này một bước phi thường trọng yếu. Nếu như không phá hủy ưng ý chí lực, để nó minh bạch ngươi là không thể chiến thắng, nó liền sẽ không phục tùng ngươi. Ngày thứ tư, Vương Húc tới gần hoặc là vuốt ve nó, ấu ưng đã không còn cự tuyệt. Nó lại đói lại khốn, hai mắt vô thần, trên thân có rõ ràng run rẩy, ánh mắt nộ khí chuyển thành cầu khẩn. Vương Húc mở ra chiếc lồng, đem ấu ưng ôm, nó không có giãy giụa, mà là đem đầu tựa ở Vương Húc trên bờ vai, ngoan ngoãn nằm tại Vương Húc trong ngực, trong ánh mắt lộ ra thuận theo cùng ôn nhu. Vương Húc xuất ra chuẩn bị xong thanh thủy cùng dê con thịt, một chút xíu cho ấu ưng cho ăn. Ấu ưng ăn mấy ngụm liền nhìn một chút hắn. Khi ăn uống no đủ về sau, liền nằm tại trong ngực của hắn thiếp đi. Điều này đại biểu lấy ưng đã tiếp nạp hắn. Nguyên bảo, xuống tới. Trong sân, Vương Húc đem tay run một cái. Một con ngân nhãn kim xí ấu ưng nháy mắt từ không trung xẹt qua, bay nhảy cánh rơi vào trên tay hắn. Nguyên bảo chính là Vương Húc cho ấu ưng đặt tên. Lên cái tên này là bởi vì ấu ưng ngân nhãn kim xí, có kim có ngân, liền cùng nguyên bảo đồng dạng để người thích. Cho ngươi ăn cái này. Vương Húc trong tay nhoáng một cái, nhiều hơn ba cái đan dược. Những đan dược này là bản thể lưu cho hắn, bản ý dùng đến tuyển nhận Phật đạo hai nhà cao thủ. Hiện tại Phật đạo hai nhà cao thủ không thấy được, dùng một chút tại nguyên bảo trên thân, cũng coi như phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Ly, Nguyên Bảo thân mật vuốt cánh, dùng đầu tại trên mặt hắn cọ sát, sau đó mới ăn tươi nuốt sống đồng dạng, đem ba hạt đan dược nuốt xuống. Đi thôi, đi chơi đi. Nguyên Bảo nuốt mất đan dược về sau, Vương Húc đem tay lần nữa lắc một cái, đạt được chỉ thị của hắn. Nguyên Bảo nháy mắt dương cánh mà bay. Ưng loại động vật này, sau khi thuần phục là sẽ không rời đi chủ nhân. Bọn chúng cùng bồ câu không giống, bồ câu sẽ bị bầy bồ câu bắt cóc, một đi không trở lại. Ưng lại không cần có loại này lo lắng, bởi vì tại bọn chúng giác quan bên trong, ngươi là đường đường chính chính đưa nó đánh bại. Nếu như chịu ưng người đã chết, ưng thậm chí sẽ đụng núi mà chết, tính cách 10 phần cương liệt. Thậm chí, nếu như ngươi lại nuôi khác ưng, bọn chúng sẽ còn tự giết lẫn nhau. Chỉ có người mạnh nhất có thể lưu lại, giết chết đồng bạn về sau, ưng sẽ ngậm đồng bạn thân thể, đặt ở nuôi ưng chân người hạ. Liền phảng phất lại nói, xem đi, ta còn không có dùng sức nó liền ngã hạ. Phế vật như vậy căn bản vô dụng tốt a. Phổ thông diều hâu, liền có như thế thần dị. Ngân nhãn kim xí Nguyên Bảo, hư hư thực thực có yêu tộc huyết mạch, vậy thì càng thông minh. Cái này mấy ngày, Vương Húc một mực tại cho Nguyên Bảo ăn đan dược, đại đan ăn nhiều hơn. Lông vũ ẩn ẩn xen lẫn vẻ ngoài kim thiết, ngay cả lão đồng đều nói đây là một con ưng bên trong chi vương. Ly, Ly, Nguyên Bảo vỗ cánh bay cao, thời gian trong nháy mắt chính là mấy trăm dặm, bay lượn tại cửu thiên chi thượng, Lật Dương huyện tây nam phương hướng, dãy núi vờn quanh, suối vẫn chảy, có một chỗ tên là Ba Khe Suối. Trước kia Ba Khe Suối tên tuổi không hiện, mặc dù dân bản xứ cảm thấy rất xinh đẹp, lại không cái gì danh khí. Từ khi 5 năm trước, tiền nhiệm Tả Đô Ngự Sử Tiết Mục Sơn ở chỗ này kết cỏ vì lư, ẩn nế không ra về sau, Ba Khe Suối tên tuổi mới truyền bá ra, trở thành phương nam trong giới trí thức thánh địa. Bây giờ nho giới, thánh nhân không biết tung tích, tiên hiền quy tịch, bày ngoài sáng, lợi hại nhất cũng bất quá là đại nho. Đại nho Tiết Mục Sơn, tại trong giới trí thức rất có thanh danh, nam bắc lưỡng địa người ngưỡng mộ vô số kể, muốn triều thánh người liền càng nhiều. Tiết Mục Sơn vì không bị quấy dày, cầm lấy bút đến đối bầu trời vạch một cái, từ đó Ba Khe ấy lâu dài sương mù không tiêu tan. Mặc kệ ngươi là người hay là yêu, tiến Ba Khe Suối liền sẽ đầu óc choáng váng. Vốn định đi vào, kết quả mơ mơ màng màng liền chạy ra. Duy nhất có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn, chính là mông lung không biết, linh trí chưa mở phi cầm tẩu thú, có thể không nhận Ba Khe Suối sương mù ảnh hưởng. Một ngày này, Ba Khe Suối bên trong, đại nho Tiết Mục Sơn ngay tại cho vườn rau tưới đìa. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng minh, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lại, một con ngân nhãn kim xí liệp ưng, ngay tại trên bầu trời tự do tự tại bay lượn, thật sự là một con tốt ưng. Nhìn thấy cái này ưng nháy mắt, Tiết Mục Sơn liền thích. Năm đó ở Bắc Địa thời điểm, hắn cũng có một con liệp ưng, chỉ là phẩm tướng không có tốt như vậy, về sau cao trúng tiến sĩ, tên đề bảng vàng, bị thánh thượng chọn làm Hàn Lâm viện biên tu. Vui đùa thời gian ít, lúc này mới dần dần say mê thư pháp. Nhìn thấy trên bầu trời bay múa liệp ưng, Tiết Mục Sơn nhìn thấy không chỉ là ưng, còn có cái gì đã trôi qua thanh xuân. Ta 28 tuổi cao trung thám hoa, nhoáng một cái 31 năm trôi qua, ta cũng già á. Nhìn lên bầu trời bên trong liệp ưng, Tiết Mục Sơn nghĩ nghĩ, buông xuống cuốc, trở về trong túp lều mang tới giấy bút, đưa tay viết xuống một cái ưng chữ một mạch mà thành. Viết xong cuối cùng một bút nháy mắt, trên giấy chữ viết phóng lên tận trời. hóa thành một con hùng ưng vỗ cánh bay cao, hướng lên bầu trời bên trong liệp ưng bay đi. Ngay tại trên trời chơi vui vẻ Nguyên Bảo, đột nhiên nhìn thấy một cái đồng loại, kìm lòng không được ngây ra một lúc, giấy ưng lại không có sửng sốt, quấn tại Nguyên Bảo bên người xoay tròn một tuần, tại Nguyên Bảo trên đầu nhẹ nhàng mổ một chút, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới bay đi, chiếm tiện nghi liền muốn chạy, cái này còn cao đến đâu. Nguyên Bảo giận tím mặt, đi theo giấy ưng bay vào mê vụ, không buông tha đuổi theo. Xuyên qua mê vụ, phía dưới chính là ba khe suối, suối nước, rừng trúc, nhà tranh, ruộng rau, lão giả, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau. Giấy ưng hóa thành điện quang, đuổi tại Nguyên Bảo xông lên trước đó, một đầu đâm vào giấy tuyên bên trong, một lần nữa biến thành ưng chữ, một chút vồ hụt, Nguyên Bảo trực tiếp trợn tròn mắt. Nó đứng tại đặt vào giấy tuyên bàn thờ bên trên, đệm lên mũi chân vội vàng sao động du tẩu, làm sao cũng nghĩ không ra con kia hùng ưng đi đâu. Ly, Nguyên Bảo vội vã không nhịn nổi, một bả nhấc lên trên bàn giấy tuyên, vuốt cánh dương cánh bay cao. Tiết Mục Sơn dừng một chút, một hồi lâu mới phản ứng được, tức hổn hển mắng, chữ của ta a, ngươi cái này tặc chim. Ly, nghe được sau lưng lời nói, Nguyên Bảo bay nhanh hơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.